Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao lại tự mình dọn đồ của tôi? Tôi đồng ý anh ta làm như vậy sao? Mạc Tiểu Mễ giận dữ kêu to, nhấc chân đạp chiếc BMW một cái. À, cái đó, chị dâu, anh hai cũng là lo lắng một mình chị ở bên ngoài gặp nguy hiểm. Ở cùng một chỗ với anh hai cũng không cần lo lắng nữa. Thủ hạ của anh hai là những người giỏi nhất Tây Bắc đó. Tiểu Cầu gãi cái đầu vốn đã rối xù của mình, cười lấy lòng. Chị dâu nổi giận lên cũng thật đáng sợ, khó trách có thể hàng phục được anh hai. Có thể vào ở trong nhà giàn nhẫn, đây chính là ước nguyện của tất cả phụ nữ. Tổ Vũ Quân vừa hâm mộ vừa ghen tị nhằn mũi một cái. Trước kia anh Giản từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng đều là ở bên ngoài qua loa làm việc, chưa bao giờ cho các cô bước vào nhà anh nửa bước. Mạc Tiểu Mễ nắm tay siết chặt, rút cuộc không cam lòng ngồi vào trong xe. Đến bệnh viện, từng có rất nhiều phụ nữ qua loa làm việc. Cũng biết anh ta không phải là loại tốt đẹp gì, bây giờ lại tự tiện động vào nhà của cô, xem cô làm thịt anh ta thế nào. Cái đó chị dâu, anh hai đã về nhà, anh ấy ghét ở bệnh viện. Anh ta sao lại có nhiều tật xấu như vậy? Mạc Tiểu Mễ tức giận càng lúc càng nhiều. Thì chị biết không, người như chúng tôi ghét nhất chính là bệnh viện, cả đời không vào bệnh viện mới là tốt nhất. Tiểu Cầu tiếp tục phò tóc đã không còn hình dáng của mình. Mạc Tiểu Mễ hừ lạnh một tiếng. Đến nhà anh ta. Vâng, tôi cũng muốn đi. Tổ Vũ Quân giơ tay lên. Dù gì tôi cũng vừa giúp người phụ nữ của anh ấy một chuyện, như thế nào cũng có tư cách xem nhà anh ấy chứ. Mặt Tiểu Cầu lộ vẻ khó khăn. Mạc Tiểu Mễ nói. Mang cô ấy cùng đi. Hiện tại cô vô cùng không muốn ở chung một mình cùng Giản Nhẫn. Có người khác ở cùng vẫn là tốt hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.